Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, nhà gỗ nhỏ. Chứ bát giới lúc này thập phần muốn mắng nương, cái này rõ ràng chính là một con cẩu a, nhưng là sư phụ của mình phi nói nó là một con ngựa. Này không phải chỉ hưu bảo ngựa sao? Sư phụ, tuy rằng nó cùng mã giống nhau đều có 4 điều chân. Nhưng là ta vẫn là kiên trì nhận vì nó chính là một con cẩu. Chứ bát giới rất là ngay thẳng nói. Nói, Tống Kiệt thở dài một hơi. Nói tiếp nói, bát giới, ngươi xem, nó có 2 con mắt. 2 chỉ lỗ tai, 1 cái lỗ mũi cùng 1 cái vả miệng. Bạch Long Mã cùng nó lớn lên có phải là giống nhau hay không? Chư bát giới gãi gãi đầu, muốn nói không phải, nhưng là Bạch Long Mã cùng nó xác thật không cái gì không giống nhau. Cũng đều là 2 con mắt, 2 chỉ lỗ tai, 1 cái lỗ mũi, 1 cái vả miệng. Giống như giống nhau đi, chư bát giới thập phần miễn cưỡng nói. Tống Kiệt chỉ vào Thiết Đản nói tiếp nói, vậy ngươi nói, nó có phải hay không một con ngựa? Lại đến vấn đề này, chư bát giới lại rối rắm. Sư phụ mình hôm nay có điểm dị thường. 1-2 phải nói 1 cái cẩu là 1 con ngựa. Nhưng là sư phụ, nó chính là 1 cái cẩu a. Như vậy, người cưỡi nó thí một thí. 1 cái cẩu khẳng định không thể giống mã giống nhau chở người. Chư bát giới đắc ý nhất tiếu. Nói, cẩu chính là cẩu, liền tính nó vóc dáng lại đại, cũng tuyệt đối không có năng lực chở người. Tống Kiệt vừa nghe, cũng là vui vẻ, Thiết Đản làm cái gì không được, ăn cái gì không dư thừa, nhưng là liền có thể chở người. Lúc ấy Tống Kiệt một thi cỗ liền ngồi ở Thiết Đản trên người. Một phách Thiết Đản giấm cỗ, quát to một tiếng, giá, một tiếng lúc sau, chỉ thấy Thiết Đản a ô một tiếng, a ô, gõ ngươi sao? Tuy rằng Thiết Đản miệng bên trong là một câu oán giận, nhưng là nó cũng không dám không nghe Tống Kiệt. A ô một tiếng, nó liền chạy như điên đi ra ngoài. Một bên chư bát giới mở to 2 mắt nhìn, một cái cẩu cư nhiên chở một người một đường chạy như điên. Cái này dù ai đều không thể tin a. Mấu chốt là Thiết Đản chạy vội tốc độ thập phần mau. Cùng trước kia Bạch Long Mã không có chút nào phân biệt. Thậm chí so Bạch Long Mã còn muốn ổn. Để chúng ta hồng trần làm bạn. Sống tiêu tiêu sái sái. Dục ngựa lao nhanh. Cùng chung nhân thế phồn hoa. Đến hưng phấn chỗ. Tống Kiệt cư nhiên còn sướng khởi ca. Một bên ca hát. Một bên chụp Thiết Đản giấm cỗ. Thiết Đản cũng là chơi tâm nổi lên. Một trượt thuốc công phu, nó liền chạy ra chư bát giới ngoài tầm mắt. Chư bát giới ngơ ngác nhìn đi xa Tống Kiệt, cũng là ngốc ngay tại chỗ. Chẳng lẽ đây thật là Bạch Long Mã, là Yêm lão chư hoa mắt? Chư bát giới lầm bầm lầu bầu nói. Một trượt thuốc công phu, Tống Kiệt đã chạy mất dạng. Chờ đến Thiết Đản le lưỡi phun nhiệt khí lúc ngừng lại, bọn họ đã chạy đến một cái không biết là cái gì địa phương. Toàn bộ đều là rừng rậm chi trung hoa thơm chim hót, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến con sông. Đây cũng tính là một cái thế ngoại đào nguyên nơi bình thường. Thiết Đản ngừng đến nơi đây lúc sau, Tống Kiệt nhìn chung quanh một chút, ngốc ở chính mình đây là chạy tới một cái dạng địa phương gì. Đột nhiên, Tống Kiệt phát hiện, ở phía trước cách đó không xa, thế nhưng có một cái nhà gỗ nhỏ. Cái này hoang sơn dã lĩnh, cư nhiên còn có người cư ở. Có lẽ là ở người ở chỗ này cảm thấy nơi này là chỗ tốt, cho nên liền ẩn cư ở nơi này đi. Ụp, lúc này, Thiết Đản bụng đã kêu lên. Gia hỏa này chính là một cái cẩu bản chư bát giới. Mặc dù là ngũ tinh dị năng giả, nhưng là một ngày không ăn cả người khó chịu. Ba, ta đói, Thiết Đản kêu nói, cái này ngốc cẩu chính là như vậy. Nó cầu ngươi thời điểm, ngươi chính là ba ba, nó không cần phải ngươi thời điểm, ngươi chính là nó nhi tử, nó mỗi ngày gõ ngươi sao, đói bụng liền nhịn cho ta. Tống Kiệt quát lớn nói, ụp ụp. Lúc này, Tống Kiệt bụng cũng phát ra ùm ụp thanh âm. Tống Kiệt đã là nguyên anh cấp bậc tu chân giả, hắn khẳng định là sẽ không đói, khẳng định là Đường Tăng thân thể ở tác quái. Mình bây giờ đã không phải Tống Kiệt, mà là Đường Tăng. Tống Kiệt trên mặt lộ xấu hổ thần sắc, bất quá nghĩ lại suy nghĩ, chính mình hiện tại là hòa thượng a, hòa thượng hóa duyên không quá phận đi. Hóa duyên hóa duyên, nói dễ nghe một chút kêu hóa duyên, nói khó nghe một chút đó chính là hành tẩu khất cái. Cái gì kêu hóa duyên? Chân chính hóa duyên hòa thượng là có thật pháp lực, bố thí cho bọn hắn thức ăn người, nhất định sẽ có hảo báo. Mà giả hòa thượng hóa duyên, cùng khất cái xin cơm không có khác nhau. Tống Kiệt suy nghĩ nghĩ, chính mình hiện tại tốt xấu là đắc đạo cao tăng a. Đường Tăng kia chính là kim thiền tử chuyển thế a, đó là thật Phật chuyển thế. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt mang theo thiết đàn, cực là tự tin hướng về chỗ đó đi tới. Đi vào nhà gỗ nhỏ trước mặt lúc sau, Tống Kiệt phát hiện, cái này nhà gỗ nhỏ tuy rằng không lớn, nhưng là thập phần tinh xảo, thoạt nhìn không nhiễm một hạt bụi, tựa hồ là một tòa vừa mới chế tạo xong nhà gỗ nhỏ. Làm đương, Tống Kiệt gõ ba cái môn. Không lâu sau, một giọng bé gái từ bên trong phòng truyền ra. Ai nha? Nghe được cái âm thanh này lúc sau, Tống Kiệt kê nhi vừa động, trên mặt đã lộ ra vẻ mặt bỉ ổi. Nha, ở nơi này, cư nhiên là nữ hài. Nghe thanh âm, tuổi tuyệt đối sẽ không rất lớn. Chi một tiếng, nhà gỗ nhỏ cửa phòng được mở ra. Tống Kiệt nhìn đến, một người mặc lụa mỏng màu trắng trường y nữ hài đứng ở trước mặt mình. Kia nữ hài thiên sinh lệ chất, một đôi mắt dâm tà, da thịt trắng noãn, thoạt nhìn quyến rũ mê người. Nhất cử nhất động chi gian, càng là mang theo một cỗ mị kính nha. Hơn nữa trên người nàng sa mỏng cực kỳ trong suốt, cái kia trắng nõn đùi căn như ẩn như hiện. Lúc ấy khiến cho Tống Kiệt ngây ngẩn cả người. Ngươi là? Nàng kia xem Tống Kiệt nhìn mình chằm chằm xem, đảo cũng là không đỏ mặt, càng là đỉnh đỉnh chính mình kiêu ngạo bộ ngực. A, Tống Kiệt đột nhiên phát ra một tiếng thập phần đáng khinh tiếng kêu. Mặt mang nụ cười bỉ ổi, đôi mắt nhìn chằm chằm nữ tử bộ ngực, nói, bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến. Đi trước Tây Thiên lấy kinh nghiệm, đi ngang qua nơi đây, tá túc một đêm, ngủ ngươi liền đi, a phi, ngủ xong liền đi. Dứt lời, Tống Kiệt còn cố ý lộ ra một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng. Đường Tăng cái này bạch bạch nộn nộn bộ dáng, vẫn rất nhận người thích. Dùng hiện tại lời nói tới nói, hắn chính là một mười phần chó con. Kia nữ hài thấy Đường Tăng bộ dáng tuấn xinh xắn, còn mang theo một cái ngây ngốc cẩu, trong lòng cũng là cảm thấy buồn cười. Vào đi, dứt lời, nữ hài xoắn mông liền đi vào nhà gỗ nhỏ chi chung. Tống Kiệt vừa nhìn chằm chằm nàng thí cỗ, vừa đi vào nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ từ bên ngoài xem không lớn, nhưng là bên trong có động thiên khác, rất lớn. Đi sau khi đi vào, cảm giác được phi thường mát mẻ, cho dù là tại mùa hè nóng bức, bọn tỉ muội ra tới tiếp khách á. Nữ hài hô to một tiếng, Tống Kiệt vừa nghe, hai mắt tỏa sáng, ua, mỹ nữ xinh đẹp như vậy còn không chỉ một cái. Tiếp theo, chỉ thấy từng cái một người cực đẹp từ bên trong đi ra. Các nàng giống nhau ăn mặc cực là bại lộ quần áo. Một đám cùng tiên nữ giống nhau, oanh oanh yến yến, thập phần đẹp mắt. Tống Kiệt lúc ấy liền bật cười. Hảo a, này một chuyến không đến không? Nhiều mỹ nữ như vậy, chỉ là xem một cái đều cảm thấy đã ghiền a. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, 6 cái, 7 cái, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.